Đảo, chương 1142, ai đến cũng không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phân phó đi xuống, bất kể phương nào người phương nào, phàm là thân xin gia nhập ta Tiêu phủ liền không cần để ý tới quá nhiều, chỉ cần phù hợp điều kiện toàn bộ nhận lấy chính là, bổn tọa tự có ứng đối kế sách. Đức Phúc quản gia nghe vậy thi lễ. Dạ, đại nhân, nói xong lui về phía sau mấy bước xoay người đi lại vội vã đi. Đối với Vô đại nhân quyết định, trong lòng hắn không có bất kỳ hoài nghi ý tứ, nếu đại nhân nói liễu có thể không cần phải lo lắng, bọn họ tự nhiên yên tâm to gan đi làm chính là, hết thảy sự nghi đều có đại nhân đang sau xử trí. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu thần liền bằng vào một loạt chuyện tình ở Tiêu phủ trung tạo liễu chí cao vô địa vị, hôm nay Tiêu phủ chi tu, đối với mình nhà đích đại nhân đã là hoàn toàn kính sợ cùng tin phục, không người nào dám can đảm, trong lòng còn có nửa điểm không giải thích được chất vấn. Hạo hạo đãng đãng Tiêu phủ chiêu thu tu sĩ CS huyện rơi xuống màn che, vì đem chen chúc mà đến một chúng tu sĩ thu nhận sử dụng xong, sớm định ra một tháng thời gian bị buộc từ chối liễu 7 ngày, mới vừa đem vọt tới kinh khủng tu sĩ số lượng toàn bộ nuốt vào, hôm nay chi Tiêu phủ, đan từ mặt ngoài nhìn lại kia lực lượng tương đối lúc trước tăng vọt liễu gấp trăm lần cho tới gấp mấy trăm lần không ngừng. Chiêu lục dưới chướng tu sĩ thống kê như sau: thiên nhân cảnh lấy chi tu kế 216 người, độ kiếp cảnh chi tu kế 237.451 người, hợp thể cảnh chi tu kế 251.9342 người, mặc dù đang cao đoan tu sĩ số lượng như cũ so sánh với không được nhân tộc uy tín lâu năm thế lực nhưng tu sĩ số đếm nhưng hoàn toàn không có ở đây dưới của hắn, thậm chí còn hơn lúc trước. Lấy Tiêu phủ ngàn khoảnh nhà cửa căn bản không cách nào dung hạ này vô số tu sĩ, lúc trước được từ Huyễn Ma chi chủ giới tử giới tất nhiên phái công dụng kia vô số, hoặc là thật tâm gia nhập hoặc là có mưu đồ khác vào phủ chi tu bị toàn bộ đưa vào trong đó tạm thời an trí. Đại điện bên trong, bận rộn liễu hơn tháng Tiêu phủ một chúng tu sĩ tất cả đều hội tụ ở lần này, mặc dù cả người mỏi mệt nhưng khó nén kia thần sắc đang lúc hưng phấn ý, ngắn ngủn một tháng thời gian, Tiêu phủ lực lượng liền có thể tăng vọt tới dưới mắt trình độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của bọn hắn, ánh mắt trong sự kích động, thỉnh thoảng từ trong điện thủ kia ngồi yên thân ảnh chi quét qua chính là không nhịn được sinh ra phát bên trong phế phủ kính sợ. Đại nhân, hôm nay chiêu dụ tu sĩ chuyện kiện một giai đoạn, một đoạn, nhưng trong đó ngư long hỗn tạp, thậm chí không thiếu đối với ta Tiêu phủ người không có hảo ý, thụ bá kính cẩn mở miệng. Trải qua hơn mấy ngày gần đây âm thầm giám thị, lão nô đã nhận ra một chút hành tích khác thường tu sĩ, sửa sang lại thành sách xử trí như thế nào kính xin đại nhân quyết định. Tiêu thần đem ngọc giản thu vào trong tay, thần thức đảo qua, nhìn kia cặn kẽ ghi lại liễu tu sĩ tên họ tu vi tư chất cực kỳ tướng mạo ngọc giản, số lượng không dưới mấy vạn người, trong lòng cười lạnh một tiếng, này một phần hậu lễ thật không nhẹ, vừa là như thế hắn liền nhận. Chuyện này bổn tọa đã có ứng đối kế sách, hôm nay triệu tập bọn ngươi tiền lai, liền là vì giải quyết chuyện này. Mà cùng bổn tọa đều đi trước giới tử giới, ta Tiêu phủ trong đích một chút nội tình cũng đến các ngươi hẳn là hiểu rõ thời điểm liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tiêu thần đơn trưởng về phía trước lấy xuống, nhất thời có một đạo khe không gian trực tiếp xuất hiện liền và thông nhau Tiêu phủ giới tử giới chung. Tiêu thần đi vào trong đó, Yến chủ, Dược Si, Khất đạo tử đám người đều theo đuôi tiến vào. Giới tử giới chính là cổ đại năng phân cách không gian luyện vào pháp bảo trong, khiến cho chi trở thành một chỗ độc lập mô hình nhỏ không gian, bởi vì dưới đất linh mạch lại có trận pháp gia trì, coi như là tự thành tuần hoàn thể hệ một chỗ mô hình nhỏ thế giới, nhưng dung nạp vô số tu sĩ ở chỗ này sống ở chính là khắp nơi thế lực dùng cho an trí dưới chướng tu sĩ chuẩn bị vật. Tiêu thần đám người tiến vào cũng không giấu giếm hơi thở của mình, mênh mông cuồn cuộn uy áp ẩm ẩm phá thể ra, trong nháy mắt đem trọn nhẫn giới không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vô số đang động phủ đền bên trong tĩnh tu sĩ giờ phút này nhất tề mở ra hai mắt, không có chút nào chần chờ khống chế độn quang rời đi, chạy thẳng tới ngoại giới đi, hướng kia hư không áo bào xanh chi tu kính cẩn thi lễ. Thuộc hạ đám người bái kiến đại nhân. 200 hơn vạn tu sĩ kia số lượng phô thiên cái địa, một cái nhìn lại không thấy quý, giờ phút này đồng thời cúi đầu quỳ một gối xuống, cũng là có thể làm cho người ta lấy cực kỳ mạnh mẽ thị giác lực đánh vào độ, một cổ ngồi ủng thiên hạ không gì làm không được cảm giác quanh quẩn trong lòng. Mặc dù lấy Tiêu thần tâm tình, giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được nữa khẽ kích động, từ nay về sau này 200 hơn vạn tu sĩ chính là hắn dưới chướng chi tu, đao phong chỉ liền là bọn hắn xung phong đất loại này bàn tay vô tận quyền thế, nắm giữ hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh tử cảm giác quả thật làm người ta cực kỳ mê say. Năm đó con kiến hôi chi tu, hôm nay đã ở linh giới trong đặt chân, lại càng sáng tạo ra một phần thật to thành viên tổ chức, hôm nay còn yếu, nhưng ngày sau tất có mạnh mẽ khiếp sợ linh giới ngày. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đè trong lòng sôi trào ý niệm trong đầu trước một bước, đáy mắt thần quang bùng lên ở quanh thân chậm rãi quét qua, trầm giọng mở miệng. Bổn tọa từng nói, vào ta Tiêu phủ chi tu thì bổn tọa vinh quang cùng cung cấp ở, bổn tọa không mất, bọn ngươi liền không cần thừa nhận người khác nửa điểm nhục nhã. Lời ấy cũng không phải là không khẩu bạch thoại, bổn tọa hôm nay thề, phàm là dưới trướng của ta tu sĩ, nếu trung thành cảnh cảnh, thì bổn tọa vĩnh bất tương tra, phản chi vào ta Tiêu phủ vẫn còn hắn độc, bổn tọa dốc hết Tiêu phủ lực hải giác thiên nhai cũng chắc chắn kia chu diệt. Nói điểm nơi kia trong cơ thể kinh khủng tu vi chậm rãi tán giật ra, đại thế sôi trào, sát khí đằng đằng, làm như thần cách đến trái đất, làm cho người ta lấy cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Trở nên xoay người, Tiêu thần đơn trưởng vươn ra, hướng lên trước mặt hư không hung hăng một xé, nhất thời không gian lần nữa bể tan tành, có một môn hộ xuất hiện tận trời chi, vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân kim sáng lóng lánh, giờ phút này đại môn mở ra, có một phương lối đi dọc theo người đi, không biết cuối cùng có đã tới nơi nào. Lối đi liên tiếp nơi, chính là ta Tiêu phủ lớn nhất bí ẩn chỗ ở, tiến vào nơi này chi tu, sinh là ta Tiêu phủ chi tu, chết là ta Tiêu phủ chi hồn, cuối cùng cả đời không được nữa có bất kỳ sửa đổi, nếu không chắc chắn thê lương mà chết. Hôm nay, bọn ngươi liền vào trong đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu thần quát khẽ, dựng ở vạn trượng môn hộ chi chắc, một bộ áo bào xanh cổ lay động không nghỉ, tóc đen thay vì sau tàn sát bừa bãi sôi trào. Tiêu phủ giới tử giới hôm nay đã bị Tà Mi đạo tràng luyện hóa, dung nhập vào trong đó hóa thành nhất phương có thể cùng đàn tràng song hướng liền và thông nhau độc lập không gian, liền là vì che giấu tai mắt từ giới tử giới tiến vào đàn tràng, cũng sẽ không bị sinh lòng kinh nghi trêu chọc phiền toái. Thụ bá đã ở đàn tràng trung chuẩn bị thỏa đáng, đạo văn đại trận mở ra, bất kỳ tiến vào đàn tràng sinh linh cũng sẽ bị dấu vết đạo văn. Nếu từ nay về sau đối với tiêu thần trung thành như một đạo văn vô hại, thậm chí còn có đề cao tu sĩ tốc độ tu luyện, phản chi nếu là cho đến làm ra nguy hại tiêu thần nguy hại đàn tràng chuyện, liền nói văn trong nháy mắt từ phát nhưng đem để cho tu sĩ hình thần câu diệt. Mượn đạo văn lực khống chế, mặc dù cầu cảnh cực hạn cường giả cũng không cách nào mạnh mẽ từ đàn tràng bên trong đi ra tu sĩ thân nhận được bất kỳ tin tức gì, đây cũng là vì bảo đảm đàn tràng tồn tại tin tức sẽ không để lộ đi ra ngoài. Mà chút cũng là tiêu thần đối với khắp nơi thế lực rõ ràng không có hảo ý phái mà đến tu sĩ ai đến cũng không. Cự tuyệt lý do, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì mang loại nào mục đích mà đến, chỉ cần đi vào đảo trong tràng, chính là hắn tiêu thần dưới trướng tu sĩ, vĩnh viễn không thể nào xuất hiện phản bội sự nghi tổn thương đến tiêu phủ nửa điểm. Cho nên những thứ kia âm thầm mưu kế cảm thấy đi một bước tốt quân cờ đám lão bất tử, sợ là muốn rời lên tảng đá đập chân của mình liễu. Yến chủ ánh mắt lóe lên, nhìn ra chứa nhiều tu sĩ trần chờ, giờ phút này trước một bước quát khẽ. Yến Tử Hoa một hệ xuất thân tu sĩ theo bổn tọa đi trước một bước. Tả Mi đạo tràng chuyện Yến chủ đã biết được, tự nhiên muốn tại việc này chi làm ra biểu xuất. Dạ Yến chủ, ba hơn vạn Yến Tử Hoa xuất thân chi tu đồng thời ứng với quát một tiếng, thân ảnh ở độn quang trong bao theo sát Yến chủ sau, sắp hàng đội ngũ trưởng long, gào thét chạy thẳng tới cửa kia hộ bên trong đi, tính thời gian thở trong thời gian toàn bộ không có vào trong đó không thấy. Dược Vương phủ một hệ xuất thân tu sĩ, đi theo bổn tọa đi trước. Dược Si mở miệng dẫn dắt khất đạo từ đám người Dược Vương phủ tu sĩ hướng tiêu thần kính cẩn thi lễ, xoay người giống như trước tiến vào cửa kia hộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần dưới trướng hai đại cường giả dẫn dắt mấy vạn tu sĩ tiến vào môn hộ trong, quả nhiên làm ra biểu xuất tác dụng, bỏ đi vô số tu sĩ trong lòng kinh nghi, giờ phút này nhất tề kính cẩn đồng ý, tiếng gầm cốt lay động trong, thân ảnh hóa thành chảy hết sông vào môn hộ trong không thấy. Cho dù là kia âm thầm có điều tính toán hạng người, giờ phút này mặc dù kinh nghi nhưng cũng không cách nào thối lui khỏi, chỉ cần kiên trì đi theo chứa nhiều tu sĩ đều tiến vào môn hộ biến mất ở trong thông đạo. 200 hơn vạn tu sĩ cuối cùng gần nửa canh giờ mới vừa toàn bộ tràn vào môn hộ bên trong tiến vào Tả Mi đạo tràng, hôm nay thụ bá đã sớm dẫn dắt Tả Mi quân đoàn hơn vạn chiến sĩ đợi chờ ở bên trong, đối với tràn vào tu sĩ để chỉnh đốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thịnh Thiết Đầu, Đức Phúc quản gia kịp bàn thạch tiểu đội đám người cuối cùng động thân, nhích người, tiêu thần nhíu mày, phất tay đem ngăn lại, đem chuyện đầy đủ chi tiết kiện chi, chẳng qua là biến mất liễu có liên quan đàn tràng chuyện tình, như thế nào lựa chọn để cho chính bọn hắn lựa chọn. Nếu là tiến vào đàn tràng, thì ngày sau chính là tiêu thần chân chính tâm phúc tu sĩ, phản chi lại chỉ có thể trở thành tiêu phủ bên ngoài chi tu, không cách nào tiếp xúc đến trọng yếu chuyện. Cũng không phải là tiêu thần quá nhỏ tâm, mà là có liên quan đàn tràng chuyện, cũng không phải hắn không cẩn thận một chút, nếu không hơi không cẩn thận sẽ gặp cho tự thân trêu chọc tới giết thần chi họa, thậm chí cả tiêu phủ 200 hơn vạn tu sĩ cũng sẽ được bị toàn bộ mặt sát. Đông Thịnh, Thiết Đầu, Đức Phúc quản gia trước hết cho ra lựa chọn, ba người bọn họ vốn là hoàn toàn dấu vết Tiêu Phủ ấn ký tuyệt không làm phản có thể, nếu đạo văn không sẽ ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn cũng. Chỉ có thể coi như là một đạo giữ bí mật đích thủ đoạn thôi, bọn họ từ chắc là không biết cự tuyệt. Mà bàn thạch tiểu đội đám người còn lại là hơi chần chờ sau mới vừa đáp ứng, bọn họ cùng Tiêu Thần tương giao vốn là bằng hữu thân phận, nhưng ngày sau dấu vết đạo văn sau, nữa đối mặt Tiêu Thần lúc sợ là sẽ phải nhiều ra một chút giam cầm liễu. Nhìn mấy người thân ảnh không có vào môn hộ trong, Tiêu Thần thở dài một tiếng, mặc dù như thế trong lòng hắn giống như trước không muốn, nhưng vì bảo đảm đàn tràng bí ẩn không bị người biết được dưới mắt không thể làm gì khác hơn là như thế. Bất quá trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, một khi ngày sau có đầy đủ tự vệ lực lượng không hề nữa lo lắng nói chàng chuyện tiết lộ sau, hắn liền động thủ đem Đông Thịnh bàn thạch đám người thân đạo văn giải trừ. Dù sao hắn phải cần là đệ tử kịp bằng hữu, cũng không phải là mọi chuyện tuân theo không dám có nửa điểm phản kháng dưới chướng tu sĩ. Hơi lắc đầu Tiêu Thần chân mang hư không mà đi, bước vào môn hộ trong kèm theo hắn thân ảnh tiến vào, này vạn trượng môn hộ run lên dưới hẳn là giống như mặt nước loại sóng gió nổi lên, từ từ hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Gần đây phong vân kích động náo động bất an tổ thành kèm theo Tiêu Phủ hành quân lặng lẽ mà từ từ dẹp yên đi xuống, tổ thành tu sĩ người người cũng biết lần này giao thủ là Tiêu Phủ chiếm cứ tuyệt đối gió, hôm nay cật cái bụng mà rất tròn, tạm thời thu liễm khí diễm đó là đang âm thầm tiêu hóa, đợi đến đêm này vào phủ tu sĩ thu thập phục phục thiếp thiếp sau này, xuống lần nữa đại công phu thời gian bồi dưỡng mấy trăm năm nhận được một nhóm trung thành cảnh cảnh thực lực mạnh vượt qua thuộc hạ ta trong nhân tộc vừa một môn phiệt thế lực liền coi như là hoàn toàn ra lò. Hiện tại Tiêu Phủ tự uy phong vô cùng lực áp vô số nhân tộc uy tín lâu năm thế lực không cách nào nhúc nhích ngày sau còn có ai chế được người ta, xem ra sau đó không lâu này tổ thành đích thiên sẽ phải thay đổi. Hiện tại nói tới Tiêu Phủ, bất kể phương nào tu sĩ ra sao xuất thân, hoặc là oán hận mắng hoặc là kính sợ tiểu toan tính, trong lòng vẻ này tử sợ hãi cũng là làm không phải giả vờ. Vị kia Tiêu Phủ đại nhân đã dùng quả đấm của hắn chứng minh một chuyện, phàm là cùng Tiêu Phủ đối nghịch tu sĩ, cũng rơi không được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần kia âm thầm cười lạnh chứa nhiều lão quái, đầy cõi lòng mong đợi đang đợi âm thầm phái đi ra ngoài gia tộc tinh nhuệ đuổi tin tức nhưng là thả đẳng hữu đẳng một chút điểm tin tức cũng không có, sắc mặt dĩ nhiên là không có tốt như vậy nhìn. Có kia âm thầm quan hệ giao hảo lão gia nầy kềm nén không được lẫn hỏi thăm một phen, biết được đối phương cùng nhà mình giống nhau bài xuất liễu tu sĩ, giống như trước đến nay không có nửa điểm tin tức truyền về sau, như di gia lão tổ, như Hàn Lâm chi chủ bao gồm nhiều khôn khéo đám lão già này một trương lão mặt hoàn toàn âm chìm xuống, nhìn lại hãy cùng há mồm ăn con ruồi một loại khó coi cách trương.